Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 939, tiến vào thượng cổ vị diện. Hôm nay trẫm đem bọn ngươi triệu tập đến đó, là có chuyện quan trọng tuyên bố, bây giờ để cho chúng ta thời gian càng ngày càng ít, cũng là thời điểm để chúng ta làm ra đầy đủ chuẩn bị. Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói, khởi bẩm Hoàng thượng, nếu như thần không có đoán sai, Hoàng thượng là không đã chuẩn bị tiến vào thượng cổ vị diện. Vương Thiền Lão Tổ mở miệng đối với, Lý Thái hỏi, Vương Thiền Lão Tổ nói không tệ, bây giờ lịch sử vị diện đã phát triển trên quỹ tích. Vì lẽ đó bây giờ chúng ta muốn làm chính là thống nhất thượng cổ vị diện. Lý Thái gật gù rồi nói ra, thượng cổ vị diện ba thế lực lớn, theo thứ tự là lệ thuộc vào Viêm Đế, Hoàng Đế, cùng binh chủ Si Vưu, vì lẽ đó ba người này cũng được gọi là thượng cổ tam tổ. Thế nhưng ở tam tổ bên trên, còn có hai cái chí cao vô thượng tồn tại, bọn họ chính là khai sáng thượng cổ vị diện nhân tộc Thánh Tổ Phục Hy, cùng nhân tộc Thánh Mẫu Nữ Hoa Nương Nương, vì lẽ đó chỉ cần Hoàng thượng mang theo Thánh Tổ Phục Hy, cùng Thánh Mẫu Nữ Hoa Nương Nương, trở lại thượng cổ vị diện, làm trên cổ vị diện ba cỗ thế lực thần phục, hẳn không phải là việc khó gì. Vương Ngao Lão Tổ mở miệng đối với Lý Thái nói, việc này vì sao phải như vậy phiền phức, cần phải Phụ Hoàng cùng Mẫu Hậu đi tới thượng cổ vị diện không được. Khó nói thiên đình bên trong Hoàng đế cùng Si Vưu, không thể hiện thân trợ giúp chấm sao? Lý Thái mở miệng đối với Vương Ngao Lão Tổ hỏi, nghe được Lý Thái, Từ Mậu Công cùng Tần Hoài Ngọc loại người, không khỏi trợn tròn hai mắt, bởi vì bọn họ đã từ Lý Thái trong lời nói nghe minh bạch. Đó chính là Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu, chính là nhân tộc Thánh Chủ Phục Hy, cùng nhân tộc Thánh Mẫu Nữ Hoa Nương Nương, nhìn mọi người giật mình vẻ mặt. Lý Thế Dân mở miệng đối với Lý Thái nói, nếu chấm cùng ngươi Mẫu Hậu chính là Thánh Chủ cùng Thánh Mẫu chuyển thế, vậy chuyện này liền tự nhiên không thể ngồi coi mặc kệ. Hoàng thượng, Thái Tông Hoàng đế nói không sai, hơn nữa muốn Thái Tông Hoàng đế chữ Nhật Đức Hoàng về sau, trùng được Thánh Tổ Thánh Mẫu ký ức, hai vị còn phải trở lại thượng cổ vị diện mới có thể. Ly Sơn Thánh Mẫu mở miệng nói, Hoàng thượng, tuy nhiên chinh phục thượng cổ vị diện phương thức tốt nhất chính là để Hoàng đế cùng Si Vưu hiện ra thượng cổ vị diện. Hơn nữa Hoàng thượng chính là Viêm Đế chuyển thế, tự nhiên có thể thuận lợi làm trên cổ vị diện thần phục. Thế nhưng tạm thời không nói đến Hoàng đế cùng Si Vưu vô pháp rời đi thiên đình, coi như là Hoàng thượng lấy thân phận bây giờ xuất hiện ở thượng cổ vị diện, cũng chưa chắc sẽ có người tin tưởng Hoàng thượng chính là Viêm Đế chuyển thế. Vương Ngao Lão Tổ mở miệng nói, lúc này đứng ở phẩm cấp trên đài trình Giảo Kim mở miệng nói, Hoàng thượng, đây rốt cuộc đều là cái nào cùng cái nào a? Làm sao nghe ta lão trình trong mây trong sương a? Không chỉ trình Giảo Kim cảm thấy không rõ, liền ngay cả Từ Mậu Công cùng trưởng tôn Vô Kỵ như vậy tâm tư kín đáo văn thần, cũng đồng dạng không dám đi cân nhắc trong này chi tiết. Dù sao bọn họ chỉ biết vị diện dung hợp sự tình, đối với cái gọi là chuyển thế cùng vị diện chi tinh, thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao bọn họ biết rõ không biết những chuyện này, cũng không có cái gì ý nghĩa quá lớn. Bất quá hôm nay nếu đem bọn hắn kêu đến, tự nhiên cũng có thể để bọn hắn biết rõ chuyện đã xảy ra. Vì vậy Lý Thái liền để Mặc Thiên Nam đem chuyện đã xảy ra cùng mọi người tỉ mỉ kể ra một lần. Mọi người nghe qua về sau hoàn toàn cảm thấy khiếp sợ. Tại mọi người cũng hiểu biết chuyện đã xảy ra, Lý Thái mở miệng lần nữa nói, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể phiền phức Phụ Hoàng cùng Mẫu Hậu cùng Nhi Thần đi một chuyến thượng cổ vị diện, ta cùng Quan Âm Tỳ tuy nhiên đã lui khỏi vị trí hậu trường. Thế nhưng là nhân loại làm cống hiến cũng là nghĩa bất dung từ. Nên làm như thế nào ngươi cứ việc sắp xếp chính là. Lý Thế Dân mở miệng đối với Lý Thái nói. Lý Thái nghe xong gật gù. Sau đó mở miệng lần nữa nói. Đã như vậy, trung tướng nghe lệnh. Sau đó Lý Thái liền bắt đầu phân công nhiệm vụ. Đầu tiên là để Lý Trị tạm nhiếp triều chính. Có trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Từ Mậu Công thống lĩnh chính sự. Trình Giảo Kim cùng Úy Trì Cung thống lĩnh quân sự. Mặc Thiên Nam chỉ huy Mặc Môn các vị gia chủ. Tiếp tục phát triển khoa học kỹ thuật. Nhất định phải để đại đường bách tính chính thức nắm giữ khoa học kỹ thuật. Sau đó lại mệnh Si La cùng Miêu Cửu Phượng xuất lĩnh Miêu tộc cùng Cửu Lê tộc tinh nhuệ. Tuy Lý Thái đi tới thượng cổ vị diện, đương nhiên thiết vệ cấm quân tự nhiên cũng không thể nhàn rỗi. Tương tự tùy tùng Lý Thái cùng đi đến, phiền Lê Hoa cùng Tiết Nhân Quý loại người, tự nhiên cũng sẽ cùng theo Lý Thái đi tới thượng cổ vị diện. Chỉ có Lưu Vương Ngao lão tổ tọa trấn trong triều, phụ trách thông qua thiên đình cùng Lý Thái câu thông, cho tới Ly Sơn Thành Mẫu cùng Vương Thiền lão tổ loại người. Tự nhiên cũng đi theo Lý Thái bên người. Dù sao bọn họ đối với thượng cổ vị diện thế nhưng là 10 phần hiểu biết. Sau đó một quãng thời gian, mọi người bắt đầu vì là đi tới thượng cổ giao diện bắt đầu bận túi bụi. Dù sao vô luận là thiết vệ cấm quân cũng tốt, hay là miêu tộc cùng cửu lê tộc tinh nhuệ cũng được. Đối với khoa học kỹ thuật phát triển đạt đến cực hạn thượng cổ vị diện, nhưng chân chính cũng coi là hoàn toàn không biết gì cả. Vì lẽ đó Lý Thái lợi dụng chứa đựng công năng, đem bọn hắn thu sạch vào đến chứa đựng không gian bên trong. Đồng thời vì bọn họ mô phỏng công nghệ cao thượng cổ vị diện, để bọn hắn ở chứa đựng không gian bên trong huấn luyện. Tranh thủ ở lớn nhất trong thời gian ngắn hiểu biết liên quan với thượng cổ vị diện khoa học kỹ thuật, đồng thời vì bọn họ phân phối tiên tiến vũ khí. Những này tiên tiến vũ khí thực sự không phải là Lý Thái cung cấp, mà là từ Vương Ngao lão tổ loại người cung cấp. Những này cái gọi là tiên tiến vũ khí, có thể thực sự không phải là vũ khí nóng đơn giản như vậy. Có thể nói trong mắt mọi người, những vũ khí này chính là tiên thiên chí bảo, khẽ động liền liền có thể hủy thiên diệt địa tồn tại. Cứ như vậy, lại trải qua gần thời gian 1 năm huấn luyện, rốt cục để thiết vệ cấm quân cùng hai tộc tinh nhuệ bước đầu hiểu biết thượng cổ vị diện, đồng thời có thể thuần thục nắm giữ thượng cổ vị diện những cái tiên tiến vũ khí. Chuẩn bị kỹ càng tất cả, Lý Thái đem sở hữu cùng đi chính mình cùng đi đến thượng cổ vị diện người thu sạch vào đến chính mình chứa đựng không gian bên trong. Sau đó lợi dụng truyền tống công năng, mở ra đi tới thượng cổ vị diện không gian thông đạo. Không gian này thông đạo kỳ thực chính là không gian lỗ sâu. Chỉ bất quá cái này lỗ sâu liên thông chỉ là vị diện, mà thực sự không phải là toàn bộ vũ trụ. Trải qua thời không loạn lưu tẩy lễ, Lý Thái xuất hiện ở thượng cổ vị diện bên trong. Hơn nữa xuất hiện ở Lý Thái trước mặt, dĩ nhiên là một hang núi. Chỉ thấy trên hang núi viết hỏa vân động 3 chữ. Không cần hỏi Lý Thái cũng biết mình ở nơi nào. Bất quá để Lý Thái hiếu kỳ là, lửa này vân trong động nhân tộc Tam Hoàng rốt cuộc là người nào? Dù sao bây giờ Lý Thái đã biết, chính mình là Viêm Đế gen người thừa kế. Hơn nữa Hoàng Đế bây giờ đang tại thiên đình bên trong, mà Phục Hy Thánh Chủ lại là bên cạnh mình Lý Thế Dân. Ngay tại Lý Thái không rõ thời điểm, từ hỏa vân động bên trong đi ra 3 người tới. 3 người này không phải người khác, chính là Thiên Hoàng Thánh Tổ Phục Hy, Địa Hoàng Thần Nông Viêm Đế, cùng Nhân Hoàng Hiên Viên Hoàng Đế. Chưa kịp Lý Thái mở miệng, Địa Hoàng Thần Nông Viêm Đế mở miệng trước nói, chờ nhiều năm như vậy cuối cùng đem các ngươi đến, cũng là ta nên công thành lui thân thời điểm. Địa Hoàng Thần Nông Viêm Đế sau khi nói xong, liền hóa thành một chuỗi số hiệu đi vào ở Lý Thái trong óc. Cái này không khỏi để Lý Thái đối với cái này thượng cổ vị diện càng thêm hiểu biết, nguyên lai hỏa vân động bên trong nhân tộc Tam Hoàng chẳng qua là một cái trình tự mà thôi. Không lạ được Tam Hoàng vô pháp rời đi hỏa vân động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.